Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, chương 1884, bị bêu xấu sau phẫn nộ. Đúng ta biết, ta đã biết chúng ta những người này, với các ngươi người ngoại lai cao thủ chân chính chênh lệch. Ta không muốn sống, ta muốn tử, nhưng là ở ta trước khi chết. Ta muốn thỉnh cầu ngươi, giúp ta giải quyết ta cừu nhân được không? Van cầu ngươi, Lý Phân Lam trên đất lễ bái đến, cao giọng khẩn cầu đến, rơi lệ đầy mặt, Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, sau đó vừa đành chịu lắc đầu một cái sau mới nói. Ta có thể giải quyết, chỉ là cái thế giới này bọn họ chân chính tánh mạng, ta trước mắt cũng là không bắt được. Xin lỗi, đủ, có như vậy thì đủ. Ta biết ngươi theo chân bọn họ là địch nhân, đem tới ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể giết sạch bọn họ. Lý Phân Lam vừa nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy đối với Trường Không Vô Kỵ tín nhiệm. Sau đó nàng đưa tay, bay thẳng đến cổ mình bóp qua đi. Đây là muốn tự vận a? Nhưng là vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ chợt đưa tay, bắt Lý Phân Lam cổ tay sau, hết sức nghiêm túc hỏi, người chết là tất nhiên, nhưng là người tốt nhất mang cho ta dẫn đường. Ta không biết đối phương ở nơi nào, bây giờ hắn thật giống như cũng không động thủ, vạn nhất chạy không tốt lắm. Huống chi, người cũng nên nhìn một chút chính mình địch nhân hình dạng thế nào. Không phải sao? Trường Không Vô Kỵ mặt đầy bình thản vừa nói, nhưng là trong những lời này mặt cũng tràn đầy một đạo lý của nó, muốn tự sát Lý Phân Lam. Cuối cùng dừng lại tay mình, nàng chậm rãi đứng dậy, lần nữa định chính mình thân hình cùng lực ý chí, xoay người một lần nữa cho Trường Không Vô Kỵ hai người làm lên trở về Lý gia đại bản doanh hướng đạo. Ở quen việc dễ làm dưới sự dẫn dắt, Trường Không Vô Kỵ một nhóm ba người rốt cuộc đến Lý gia đại bản doanh. Chỉ bất quá, lúc này Lý gia gia tộc các nơi đã sớm bị đánh cho thành đất bằng phẳng. Hiện trường là một vùng phế tích, nhưng là ở nơi này phế tích chính giữa có hình một vòng tròn đỏ như màu máu quả cầu to, bao trùm phạm vi lớn thiên địa. Cái này quả cầu to tràn đầy đủ loại huyết sắc phù văn, càng khiến người ta có một loại ở chỗ này thế giới tuyệt đối không người có thể công phá cảm giác. Không tệ, này cái vật kiện chính là cửu đại thần binh một trong trấn. Thì ra là như vậy, người này không phải là không có động thủ, hắn là một mực ở làm sằng làm bậy, chỉ bất quá trấn trừ phòng thủ bên ngoài còn có thể ẩn núp hết thảy chiến đấu khí tức, cho nên chỉ cần ngươi không nhìn thấy trấn, dù là hắn cách ngươi lại gần, đều không cách nào cảm giác được hắn động thủ khí tức. Thật may mang đến ngươi Lý Phân Lam, nếu không chẳng phải là muốn đi một chút chặng đường oan uổng sao? Trường Không Vô Kỵ bỏ qua một bên miệng cười nói đến. Thực ra sẽ sao? Căn bản sẽ không, coi như là lãng phí một chút thời gian, cũng sẽ không quá lâu. Về phần cái gì đi rất nhiều chặng đường oan uổng, với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Mà lúc này nhìn trấn Lý Phân Lam, nhưng là sắc mặt tương đối khó coi. Nàng giang đã đem chính mình môi cắn tất cả đều là huyết dịch, đỏ thắm tràn ngập, phiêu sái bốn phía. Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng nhìn thấy, ở trong trấn chính đang phát sinh có chút tương đối tàn nhẫn hình ảnh. Một người cao 8 thước, dáng dấp xấu xí nam tử, hắn trong tay cầm huyết thần đao, đang ở không dừng được chém người Lý gia. Dĩ nhiên, cái này còn không là để cho người oán việc đáng tiếc tình. Bởi vì người đàn ông này dưới quần còn cưỡi Lý gia một cái như hoa như ngọc cô nương. Hắn đang không ngừng tủng động, làm để cho người ta chơi chén sự tình. Mặc dù đây là thế giới trò chơi, Trường Không Vô Kỵ cũng có nhất đoạn với Hạ Uyển Nhi sự tình, nhưng là cũng không có như này không chịu nổi, cũng sẽ không như thế không cố kỵ chút nào. giết người liền giết nhân, làm những thứ này tâm địa gian dảo làm gì? Người này, thật là đáng chết, làm cho mình thập phần chán ghét. Lý Phân Lam, sẽ được mà phẫn nộ cắn bể chính mình môi. Đây cũng là trong tình lý sự tình, mà Trường Không Vô Kỵ có một chút lúng túng hơn sự tình. Cũng ở vào giờ phút này xuất hiện tương đương nguyên lai cái kia đang ở làm sằng làm bậy nhân. Hắn lành nghề ác thời điểm, trong miệng đang điên cuồng chửi mắng đến một đoạn văn. Đoạn văn này để cho Trường Không Vô Kỵ thập phần không nói gì. Ha ha ha, thoải mái a, giết sạch các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Biết ta là ai sao? Các cô nương, biết ta là ai sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta gọi là Trường Không Vô Kỵ, ta đến từ với thế giới bàn cổ, ta là không chỗ nào không làm ác thần. Các ngươi cũng phải nhớ kỹ ta. Ta muốn làm cho cả thế giới huyết thần, cũng bởi vì ta Trường Không Vô Kỵ mà run rẩy. Ha ha ha, rời ạ, ngươi nói chuyện này, loại này bêu xấu tính lời nói, có thể không để cho Trường Không Vô Kỵ không nói gì sao? Người này, căn bản là ở hãm hại chính mình, chẳng lẽ, đây chính là bọn họ Giang Càng Muội đám người cầm đầu Tây Phương trưởng khống giả? Kế hoạch thấp hèn thủ đoạn hay sao? Mặc dù nói đứng lên không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng là chán ghét a. Một bên Giang Vưu Khả, Hắc công tử, lúc này nhưng là hé miệng mà cười đạo, người này ai vậy? Ta nhất định phải tốt tốt nghiên cứu một chút. Hắn thật là một nhân tài, nếu không phải là chúng ta bây giờ gặp phải, có lẽ ngươi Trường Không Vô Kỵ tên muốn tiếng xấu lan xa đến toàn bộ thế giới huyết thần các nơi đây. Cũng không phải là, lão tử hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Trường Không Vô Kỵ vô luận từ cái phương diện kia, đối với phải hại chết đối phương a, quả thực không có lý do tha cho hắn. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ còn không có xuất thủ đâu rồi. Ở bên cạnh hắn Lý Phân Lam, đã trước tiên xông tới giết. Nàng cũng không có nghe rõ Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả lời nói. Nàng hoàn toàn yên lặng trong cừu hận không cách nào tự kềm chế. Cho nên liều lĩnh đã đến chấn trước mặt. Ta giết ngươi, Trường Không Vô Kỵ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết chết ngươi a. Oanh, Lý Phân Lam cơ hồ tất cả lực lượng cũng đập ở chấn vòng phòng ngự tử thượng. Nhưng là Lý Phân Lam mặc dù rất mạnh, nhưng là nàng thực lực, căn bản cũng không cách nào đánh xuyên chấn phòng ngự. Càng đáng sợ hơn là, chấn cái này to lớn cầu, toàn thể hiện lên một đạo đáng sợ hồng quang đến. Lý Phân Lam tất cả lực lượng, đều bị hình cầu hấp thu hết, sau đó lần nữa hội tụ, chuyển một vòng, lại toàn bộ phản kích lại Lý Phân Lam trên thân thể. Oanh! Lại vừa là một tiếng nổ vang rung trời lan truyền ra. Coi như cường đại Lý Phân Lam, toàn bộ bị chính mình lực lượng bắn bay, lạc ở phía xa trên mặt đất sau. Cả người phát ra đùng đùng tiếng nổ, trong miệng càng là phun máu tươi tung tóe. Đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, căn bản không có cái gì có thể sinh còn khả năng. Trường Không Vô Kỵ bước chân một chút, nhanh chóng đến Lý Phân Lam bên người. Hắn thấp hạ thân tử, ở Lý Phân Lam toàn bộ linh hồn tiêu tan trước, vội vàng nhắc nhở, hắn không phải là Trường Không Vô Kỵ, ta mới là. Ngươi không nên oán hận Trường Không Vô Kỵ a. Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ a. Giết ngươi, nhưng là Lý Phân Lam căn bản không có nghe lọt hết thảy các thứ này. Nàng lúc sắp chết đều vẫn là mặt đầy cừu hận, cắn răng nghiến lợi. Lý Phân Lam chết hết sau này, Giang Vưu Khả cũng cười xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên người. Không tốt, vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử cười trêu nói, bị oan uổng cảm giác, thoải mái chứ? Không thoải mái, ta muốn đánh chết bên trong cẩu tặc. Trường Không Vô Kỵ phẫn nộ xuất ra huyết thần kiếm, chạy thẳng tới trấn tiến lên, mà ở trong trấn cái kia nam nhân xấu xí, giờ phút này cũng cưỡi này một nữ, mặt hướng bên này, trong tay hắn xách huyết thần đao, tràn đầy hưng phấn đối với Trường Không Vô Kỵ hỏi, ngươi là ai? Là đến cho ta đưa binh khí sao? Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.